chú trở thành chồng, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lớp CCQ Hạ Du từ lúc bước vào lớp tới giờ vẫn ngồi thẫn thờ không nói, làm Minh Vũ và Mộng Thiệp cảm thấy hoang mang. Vũ, Hạ Du nó bị làm sao vậy? Tao làm gì biết, mình đi qua đó hỏi nó coi. Mày nghĩ nó nói không? Mày không hỏi thì sao biết nó không trả lời? Tao đoán cái đầu mày. Mộng Thiệp tức tối kiểng chân lên giơ tay đánh lên đầu Minh Vũ một cái. Bốp, chơi gì quýnh đầu mày, mày đừng tưởng mày con gái tao không dám đánh mày nha. Thế mày có ngon đánh tao đi. Mộng Thiệp còn cố ý đưa đầu mình lại gần Minh Vũ như thách cậu ta dám đánh mình và dĩ nhiên cậu làm sao có thể đánh con gái. Được mày giỏi lắm, lưu lưu, Mộng Thiệp lè lưỡi ra khiêu khích cậu, Minh Vũ tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Thế mày có qua hỏi thăm Hạ Du không thì bảo. Qua thì qua, xong rồi hai người đi từ từ lại bàn Hạ Du đang ngồi, cô đang suy nghĩ vu vơ nên không biết hai người bạn của mình đã tới ngồi bên cạnh từ khi nào. Chỉ khi Mộng Thiệp khẽ kêu cô thì cô mới hoàn hồn. Hạ Du, mày bị làm sao vậy? Đúng đó, mày bị gì thì nói với tụi tao để tụi tao còn biết đường mà giúp. Minh Vũ cũng xen vào nói. Hạ Du nhìn họ rồi thở dài lắc đầu. Mày lắc cái gì, có gì thì nói cho bạn bè biết với chứ, có phải người lạ đâu mà giấu. Mộng Thiệp thấy cô không chịu nói thì có vẻ phát bực, Hạ Du thấy bạn mình phản ứng dữ dội nên cũng không muốn im lặng nữa mà nói. Chị tao về rồi, cái gì, cả hai đồng thanh la lên làm cả lớp ai cũng quay lại nhìn ba người bọn họ, Hạ Du thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở. Nói nhỏ thôi, hai bây muốn cho cả lớp nghe thấy à, không không, mày nói chị gái mày đi du học về rồi hả? Hạ Du gật đầu với Minh Vũ, thế sao mày lại buồn, chị mày về mày nên vui chứ? Hạ Du cũng không trách khi Mộng Thiệp nói vậy vì những chuyện xảy ra, chỉ có chị và cô biết mọi người không ai biết cả. Có một số chuyện mà tao không thể nói được, bây thông cảm cho tao nha. Thấy Hạ Du khó xử Mộng Thiệp và Minh Vũ cũng không làm khó mà thỏa hiệp không hỏi đến nữa. Tụi tao không hỏi nữa, nhưng mày có thể cười lên vui vẻ như mọi ngày được không? Nghe Minh Vũ nói thế cô không nhịn được hỏi lại, nhìn tao giống không vui lắm hả? Chẳng những không vui mà mặt buồn hiu xấu chết đi được. Này Mộng Thiệp, mày đang lợi dụng thời cơ để chê tao xấu phải không? Làm gì có, mày lại đổ oan cho tao rồi. Hừ, thôi thôi được rồi không buồn nữa, tan học chúng ta đi chơi đi, đi cho thư giãn. Nghe hai người gây lộn Minh Vũ liền lên tiếng làm hòa. Được đó, lâu rồi tao không có đi chơi nha. Nghe thấy đi chơi hai mắt Mộng Thiệp liền sáng lên, mà đi đâu mới được. Cô cũng muốn đi đâu đó để tránh né mọi việc đang xảy ra, chờ sau khi thoải mái cô sẽ quay về. Vừa hay đám bạn rủ thì ngại gì cô phải từ chối. Đi Ninh Bình đi, chỗ đó nghe nói đẹp lắm. Mộng Thiệp là người đưa ra ý kiến đầu tiên. Cũng được, Minh Vũ gật đầu tán thành với ý kiến của Mộng Thiệp. Cô thấy hai đứa bạn mình cũng đồng ý rồi nên cô cũng chấp nhận luôn. Vậy là hay rồi, tan học xong về nhà thu dọn hành lý. Sau đó ngủ một giấc sáng mai chúng ta lên đường. Mày có cần gấp vậy không Thiệp? Cậu thấy Mộng Thiệp hớn hở cười nói thì không quên nói giọng châm chọc. Mộng Thiệp nghe xong thì phản bác lại, kệ tao mày, cô ngồi đó nghe hai đứa cãi tới cãi lui mà nhức cả đầu, ngày nào chúng nó cũng cãi nhau được cả. Sau này mà đến với nhau chắc rất thú vị, oan ra ngõ hẹp mà. Thôi đi, hai bây cãi hoài không biết chán à, không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ hướng về phía cô đồng thanh nói, cô thì giờ cũng bó tay rồi, chơi với đám tụi nó nên cô mới nhí nha nhí nhảnh như vậy nè. Do hôm nay buồn nên mới điềm đạm thôi chứ mọi hôm cô cùng chúng nó quậy tanh bành. Tại nhà họ Diệp, Diệp Hạ Linh mới về nên chả có gì làm đành quyết định ra ngoài đi dạo, nhưng đi được một lúc thì vô tình đụng ai đó làm cô ta té xuống mặt đường. Trên bàn tay cũng xuất hiện một vết chầy nhỏ đang rỉ máu. Cô ta tức tối mà đứng lên lấy tay chỉ thẳng mặt vào người vừa đụng chúng quát. Anh đi đường kiểu gì vậy? Biết nhìn đường không hả? Hạo nhiên có người quen trong này nên mới đi vào đây để gặp người đó, nhưng giữa đường thì gặp một cô gái đi đường không quan sát mà đụng vào. Dù anh đã phản ứng nhanh để tránh nhưng vẫn không kịp nên mới đụng vào cô ta. Vừa định hình lại thì nghe lời chất vấn của cô ta, rõ ràng cô ta sai mà lại đổi thừa tại anh, cái người phụ nữ này. Hạo nhiên liền nhíu mày lại rồi lên tiếng, tôi sai, sau đó lấy tay chỉ vào bản thân, đúng tôi đang nói anh đó, cô đụng chúng tôi mà còn la làng hả? Tôi đụng chúng anh khi nào? Rõ ràng anh va vào tôi kia mà anh còn làm tay tôi bị thương đây này. Nói xong cô ta đưa bàn tay bị thương của mình ra cho Hạo Nhiên nhìn, để chứng minh lời cô nói là thật. Hạo Nhiên nhìn tay cô ta thì thấy bị thương thật nhưng đây có phải lỗi của anh đâu. Tôi nói không phải tôi làm, có ma mới tin anh. Hà Ỏ Nhiên lắc đầu bất lực, con gái gì đâu mà ngạo mạn với hung dữ quá. Vậy cô muốn gì? Xin lỗi tôi không làm sai thì sao xin lỗi? Rõ ràng là anh sai. Cô nói lý lẽ được không vậy? Thì tôi đang nói lý lẽ với anh đó, đừng tưởng mình đẹp trai rồi ai cũng sẽ tha lỗi cho đâu nhá. Cái người con gái này sao lại không nói lý như thế, mấy hôm trước thì gặp một cô nhóc cũng như thế. Xem mình là trai bao rồi bây giờ lại gặp thêm một cô, hên mà không nói mình là trai bao nếu không chắc tức chết mất. Tôi không sai, cô muốn xin lỗi thì tự mình xin lỗi đi, tránh ra tôi còn có việc gấp phải làm. Anh không xin lỗi đừng mơ tôi cho anh qua. Hạ Linh giơ hai tay ra ngăn anh lại không cho anh đi. Hạo Nhiên cũng không nể nang mà lôi kéo tay cô ra, với sức lực như thế thì Hạ Linh sao chịu lại. Nhưng giây phút bị Hạo Nhiên kéo mạnh ra thì trượt chân mà ngã xuống. Hạo Nhiên thấy thế theo phản xạ kéo tay cô ta về phía mình, còn cô ta theo đà mà ngã vào lòng cậu. Giờ đây hình ảnh mà mọi người thấy chính là chàng trai đang ôm một cô gái đầy tình tứ. Đó là mọi người nghĩ vậy thôi chứ hai nhân vật chính thì đang bất ngờ. Hạ Linh là người đầu tiên phản ứng đẩy anh ra thật mạnh rồi chỉ tay trước mặt anh. Anh lợi dụng tôi. Hạo Nhiên lúc này cũng đã hoàn hồn lại và kịp nghe cô nói thế thì vội nói. Như thế nào là lợi dụng, như này hay là như này? Hạo Nhiên cố ý kéo cô ta ngược trở lại vào lòng mình rồi ôm chặt, sau đó lại nâng cầm cô ta lên giả bộ hôn xuống. Hạ Linh tưởng cậu hôn thật nên đẩy cậu ra rồi giơ chân lên đá mạnh vào. Tiểu Nhiên, sau đó nói, tên biến thái, rồi chạy nhanh đi. Hạo Nhiên bị đá trúng chỗ hiểm nên bị đau, ngã quỵ xuống trán lấm tấm mồ hôi. Cô gái chết tiệt, chỉ giỡn với cô ta chút xíu mà cô ta ra tay mạnh thế. Hãy chờ đó, có ngày tôi tính sổ với cô cả vốn lẫn lãi. Sau đó Hạo Nhiên điện cho người quen nói hôm nay có công việc đột xuất nên đến không được, tắt máy xong thì ngay lập tức điện cho trợ lý của mình đến chờ mình đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gì chứ thà mất mặt còn hơn mất giống, chưa làm ăn được gì mà để hư thì chết cho rồi. Hạo Nhiên à, số anh sao xui thế? Lại gặp chị em nhà họ Diệp bị chị em thay phiên nhau hành, mong anh sẽ bình an sau này nha. Cách chương.